Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh truyện của Duy Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 28 của bộ truyện Anh phát bệnh rồi em đến đây của tác giả Quỷ Miêu Tử, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh được phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương 101, German. Ăn cơm. Mẹ Hứa lên tiếng gọi hai người một già một trẻ đang tán gẫu rất ăn ý kia. Không giống bà Luật cao to khỏe mạnh, mẹ Hứa Luật là một người phụ nữ dịu dàng. Tuy ở độ tuổi trung niên, nhưng vóc dáng vẫn còn rất cân đối, khỏe mạnh. Tiểu Đường, cháu đừng có khách sáo. Lần đầu tiên đến mà Tiểu Luận lại không báo trước cháu thích ăn món gì, nên không có chuẩn bị. Đường Tố nở một nụ cười như gió xuân ấm áp. Cháu không kén ăn. Dù là mẹ Hứa thuộc dạng người trải sự đời, gặp qua không biết bao nhiêu dạng người, vậy mà khi trông thấy cái bề ngoài của anh, bà không nhịn được nhìn đi nhìn lại vài phần. Thầm nghĩ, nhìn về bề ngoài đúng là không hề kém Tô Tử Khiêm. Hứa Luận vẫn lặng thinh không nói, nhưng trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Phì, anh mà không kén ăn thì không một ai kén ăn. Thế nhưng bây giờ không phải là thời khắc của cô. Hiện tại là không gian của mẹ Hứa. Ngay cả ba Hứa cũng phải im lặng, không dám nói lên một câu. Trên bàn ăn bây giờ chỉ còn mẹ Hứa và Đường Tố. Tôi hỏi anh đáp. Hứa Luận luôn lo lắng không biết Đường Tố có nói mấy câu khiến người ta thổ huyết hay không. Ai ngờ biểu hiện của anh lại bình thường đến mức tạo cho cô cái cảm giác không bình thường. Cảm giác anh hoàn toàn giống với người trái đất. Đường Tố rõ ràng là người ngoài hành tinh cơ mà. Nếu xét trên khía cạnh cha mẹ vợ, coi mắt con rể thì đó là càng xem càng thỏa mãn. Câu nói này gắn cho mẹ Hứa là hoàn toàn chính xác. Lúc đầu gặp mặt bà cũng có hơi có chút thất vọng. Dần dần lại cảm thấy cái cậu thanh niên này không có tồi. Từ cách ứng xử cho đến hành sự rất được. Vì vậy bà khen tặng Tiểu Đường thật sự là tốt nhất rồi. Đặc biệt khi nghe Đường Tố nói lúc rảnh rỗi thì viết thư pháp là mẹ Hứa hai mắt sáng rỡ như tìm được cái bạn tri âm tri kỷ. Mẹ Hứa là người đam mê thư pháp. Nếu như được nói, Hứa Luận sẽ nói rằng mẹ cô chính là người phụ nữ toàn diện. Cầm được dao vào bếp, khiển được dao giải phẫu, đi vào trong bếp, trở ra phòng lớn, còn vào được thư phòng. Thư pháp rất hay, mẹ Hứa càng ngày càng thích. Nhìn coi, dáng vẻ của cậu ta thật thuần khiết. Trong phòng sách có nghiên bút, lát nữa cầm nước xong xuôi, chúng ta qua đó họa vài nét. Dạ, được ạ. Hứa Luận ngồi bên cạnh há hốc mồm. Người đàn ông này nói dối không chớp mắt, mắt không đỏ, chân không run. Cái gì mà có sở thích tay trái là viết thư pháp? Anh thật sự dám nói vậy sao? Hay là anh sẽ viết được? Sau khi ăn xong, Đường Tố chủ động dành phần rửa chén. Ê, cứ để Tiểu Luận nó rửa là được. Mẹ Hứa không đau lòng chút nào đem con gái mình bán sức lao động. Hứa Luận ai oán nhìn mẹ. Mẹ, thay đổi nhanh quá đấy. Là ai mới vừa nói ở trong bếp còn thất vọng? Là ai nói Tô Tử Khiêm là người thật là tốt? Lúc này chưa được bao lâu, với mưa xong bữa cơm đã từ phe họ Tô sang phe họ Đường rồi. Lập trường quá không kiên định. Hai, đàn bà đúng là động vật thiên biến vạn hóa. Ít nói nhảm đi. Mẹ Hứa trừng mắt nhìn cô. Con không mau đi mà rửa chén đi. Rửa chút trái cây và pha một ấm trà mang vào thư phòng cho mẹ. Vâng, tuân mệnh. Mẹ cô hôm nay khác hẳn ngày thường. Nhưng thôi, Hứa Luận cũng thấy vui vì trông thấy mẹ Hứa và Đường Tố hòa hợp như vậy. Ơi, cứ để cho anh rửa cho. Đường Tố chủ động đứng lên thu dọn chén đĩa. Mẹ Hứa nhìn Đường Tố dọn dẹp bàn ăn một cách gọn gàng, lại càng thỏa mãn. Bà Hứa là người đàn ông vẫn còn tính gia trưởng, cho rằng bếp là địa bàn của phụ nữ. Hầu hết mấy cái việc nội trợ trong nhà đều do mẹ Hứa đảm nhận. Bây giờ trông thấy Đường Tố chủ động trợ giúp khiến bà càng vừa mắt. Quay đầu nhìn con gái. Con còn không mau đi giúp cậu ấy đi. Đứng đây làm cái gì? Vâng. Hứa Luận đi vào trong bếp, đến bên cạnh Đường Tố tỉ mỉ đánh giá anh. Này, anh có đúng là Đường Tố không? Đường Tố liếc cô một cái. Cần nghiệm thân không? Nhưng mà biểu hiện của anh hôm nay quá mức khác thường. Hứa Luận nói. Anh giống như một người khác ấy. Đường Tố hừ lạnh. Chuyện này có gì là khó. Chỉ cần anh đồng ý, anh có thể khiến toàn thế giới yêu thích anh. Chỉ cần làm hài lòng, không có tảng băng nào không phá được. Đúng là người đàn ông tự đại, không biết xấu hổ mà. Hứa Luận bĩu môi. Thế à, giáo sư Đường mị lực vô biên, không ai có thể ngăn cản được. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Anh cần nhiều người thích như vậy làm cái gì? Phiền phức.

Sớm đã biết nên loại ngại ngùng này không có từ trong đi từ điển của anh. Chính là chỗ này ư? Hai người đi đến một bãi cát cho trẻ em. Cái gì? Em từng kể mỗi khi làm sai, em thường đến đây trốn cơ mà. Ừ. Hứa Luật đi đến cầu tật trong khu bãi cát, cười cười mà nói. Khi còn bé cảm thấy thật là cao, bây giờ nhìn lên này, lại thấy cầu tật thật là nhỏ. Hồi đó cảm thấy nếu như trốn dưới thang trượt, có lẽ nó như thành trì giúp cô che chắn mưa gió. Đường Tố mặc dù không tài nào hiểu nổi tại sao cô lại có thể trốn dưới cái cầm cầu tật như thế này, nhưng cũng không có cản trở anh tưởng tượng hình ảnh Hứa Luật nhỏ nhỏ trốn ở trong đó. Tiểu Hứa Luật quỳ gối ngồi trong động, hai tay ôm lấy cơ thể. Sau đó anh bắt đầu suy luận những cái khả năng khác. Nếu như khi ấy có bọn buôn người, nếu như lúc đó trời đổ mưa, có sấm sét, nếu như lúc đó... Sau này không cho phép em làm cái chuyện như này nữa. Anh nghiêm túc cảnh báo. Mặc kệ em gặp phải cái chuyện gì, anh có thể giải quyết cho em. Ừ. Em không cần trốn, vì đã có anh. Hai tay Đường Tố nắm chặt bờ vai cô, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. À, anh nên biết em sớm hơn một chút. Anh bắt đầu cảm thấy phiền não vì đã đến quá trễ. Sau đó ngữ khí biến chuyển. May là em gặp được anh. Cô có thể hiểu câu nói này là vì cô không? Cười cái gì? Cô ra vẻ chê giễu. Cái này của anh ý, gọi là đau lòng cho tuổi thơ của em à? Đôi mắt chớp chớp, trong lòng có chút vui sướng. Người đàn ông này càng ngày càng xứng đáng là một người bạn trai tốt. Đau lòng ư? Từ ngữ này với anh mà nói quá là xa lạ. Loại cảm giác này có phải là giống như con mèo dùng móng vuốt cào cào lên trên người không? Nếu đúng vậy thì hơi đau một chút. Mèo quả nhiên là động vật không thể ưa nổi. Thế nhưng đau lòng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là anh cho rằng hành động cứ làm sai rồi lại trốn ở đây là quá ngu ngốc. Thân là bạn trai của em, anh có trách nhiệm phải sửa lại những cái suy nghĩ không chính xác này. Anh đính chính lại câu từ. Cô thật muốn rút cái suy nghĩ tốt đẹp vừa rồi lại. Xứng đáng cái gì? Có vấn đề gì? Không. Cô cố nặn một nụ cười gượng gạo. Em có biết cái nét mặt em lúc này thế nào? Giống như là muốn nhào lên cắn anh. Không. Sai. Nhưng chữ sai chưa kịp nói ra, anh đã dùng sức nắm chặt tay cô. Đôi mắt trong vắt ngời sáng, ngữ khí mang theo chút ám muội. Không cái gì? Không, không thể nào. Đồ Hứa Luận nhát gan, cô thầm phỉ nhổ cái hành vi của bản thân. Có đúng không? Anh nở nụ cười hàm ý sâu xa. Không có chuyện gì thì anh muốn cắn. Từ cắn được phát ra cùng lúc với môi anh dính chặt vào môi cô. Người đàn ông khốn kiếp, càng ngày càng lưu manh. Buổi chiều Hứa Luận đưa Đường Tố đi tham quan thành phố Z, những nơi có kỷ niệm với tuổi thơ ấu của cô, trường học, con đường đến trường. Vậy mà anh lại dùng phương thức của anh, đem thời gian tươi đẹp của Hứa Luận trà đạp đến mức thương tích đầy mình. Lúc học tiểu học, em ngồi bàn thứ hai. Khi ấy em nhất định rất thấp. Muốn chết, đánh trúng ngay cái điểm yếu. Ấy, trước đây, khi chưa chuyển nhà, tan học em thường đi các con đường này về. Khi đó cảm giác con đường thật là dài, một lần đi mất gần nửa tiếng đấy. Cái này nguyên nhân chính là do em chân ngắn. Hiện thực quá là tàn nhẫn. Cô có nên trừng trị người đàn ông này không? Hứa Luận liếc cặp chân thon dài của anh từ dưới lên. Đường Tố, anh còn có phải là bạn tốt không đấy? Đường Tố kéo kéo tay cô. Không chỉ là bạn, mà còn là bạn trai. Có loại bạn trai mà đi bắt nạt bạn gái như vậy à? Kết quả anh nói, người khác muốn còn không làm vậy. Sau đó bổ sung thêm. Yên tâm, anh cũng không để cho người khác bắt nạt em. Nói cách khác, giáo sư Đường không phải là người tùy tiện đi bắt nạt người khác. Hoặc phải nói giáo sư Đường không phải là loại người tùy tiện. Thiên hạ đúng là của Đường Tố mà. Sau đó, Hứa Luận ngẫm lại cảm thấy cái câu nói này của Đường Tố có điểm không đúng. Anh là vua ác miệng, rõ ràng chỉ cần mở miệng là đả thương được người khác. Không kể thần thánh hay người già yếu bệnh tật, chỉ cần là động vật còn sống thì từ trước đến giờ anh mở miệng là không tha. Đối với cái suy nghĩ này của cô, anh bình tĩnh trả lời. Em không giống bọn họ. Hứa Luận rửa tay thỉnh giáo. Có khác biệt gì? Đường Tố xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của cô. Em là bạn gái của anh. Bắt nạt em không giống với bắt nạt người khác. Hay là em nói rằng liếc mắt đưa tình thì đúng hơn. Bậy. Ai liếc mắt đưa tình với anh? Hơn nữa, có người liếc đưa tình kiểu đó à? Vậy thì là sao chứ? À, là sao? Làm sao mà cô biết được? Em không biết. Anh không nói thêm gì, nhưng vẻ mặt ấy đã nói lên tất cả. Nhìn đi, nếu ngay cả em còn không nhận ra được, tại sao lại phủ nhận câu nói của anh? Hứa Lật thẹn quá hóa giận, quay đầu không thèm nhìn anh, muốn giữ khoảng cách với anh. Đi được một bước chợt phát hiện bàn tay cô vẫn còn nằm trong túi áo khoác của anh. Buông tay em ra. Không buông. Kháng nghị vô hiệu. Buông. Không buông. Ánh chiều tà kéo dài bóng của hai người bọn họ. Con người dùng máy chụp lại hình ảnh của hai người, thu hết vào trong máy ảnh. Màn liếc mắt ưa tình kết hợp cùng cái ánh cam vàng của mặt trời chiều tạo nên màu sắc hết sức ấm áp. Trước đây do người vô tâm mà không sợ hãi, bây giờ người đã động tâm, vậy thì sẽ có nhược điểm. Trong gió thoảng đầu đầy nghe tiếng khẽ khẽ thở dài cùng cái tiếng lẩm bẩm. Nếu như bây giờ đào tâm tư ngươi lên được không? Ngươi không còn mạnh mẽ như thế. Vậy nếu như có quá nhiều thì có chắc sẽ mạnh mẽ hơn không? Ý nghĩ này thật khiến con người ta cảm thấy kích động. Buổi tối chính là ăn lẩu. Buổi trưa khi nghe Hứa Luận đề cập đến cái chuyện Đường Tố thích ăn cá, mẹ Hứa đặc biệt lấy đầu cá nấu lẩu, còn thân cá mè hoa thì cắt làm 6 khúc đen chiên giòn. Xào một chút hành gừng rồi để vào nồi lẩu, thêm một chút xíu rượu, muối và các phụ gia khác. Hương thơm ngào ngạt khiến ai nấy đều cảm thán. Mẹ, tay nghề của mẹ càng ngày càng cao. Hứa Luận vừa ăn vừa suýt xoa, còn gương mặt trắng nõn của Đường Tố cũng phiếm hồng, bởi vì nồi nước lẩu có tiêu hạt, thơm, cay, thật là đã. Mẹ Hứa trợn mắt nhìn cô. Con chỉ chăm chăm ăn một mình. Rồi bà múc cho Đường Tố một miếng. Nào nào, cho ăn nhiều một chút, đừng có khách sáo. Còn cá này thì tươi ngon lắm. Có thể do sắc mặt ửng hồng nên giờ khắc này dáng vẻ Đường Tố đã mất đi vẻ lạnh lùng, mà thay vào đó là cảm giác cực kỳ thân thiện. Đây là món ăn ngon nhất cháu từng ăn. Ngữ khí cũng có chút ôn hòa. Bộ dáng này Đường Tố nhìn coi chẳng khác gì người trong nhà. Hứa Luận thầm nghĩ ở trong lòng. Ấy, nếu thích sau này cùng Tiểu Luận năng về nhà một chút. Muốn ăn món gì bác làm cho. Mẹ Hứa càng ngày càng hài lòng về Đường Tố. Vâng, nếu bác không chê cháu phiền phức. Đường Tố khẽ mỉm cười. Mẹ Hứa khoát tay lia lịa. Không, không phiền, không phiền. Nếu như Tiểu Luật không rảnh, cháu cứ đến đây một mình cũng được. Mẹ, mẹ có còn là mẹ ruột của con không vậy? Hứa Luật kháng nghị. Mẹ cũng nghĩ đến cái chuyện này, không biết có phải là bệnh viện trao nhầm con không? Mẹ Hứa không để cho cô một chút mặt mũi, nhanh chóng quay đầu lại nhìn Đường Tố bằng ánh mắt trìu mến. Cháu đừng có sợ. Nếu nó bắt nạt cháu, cháu cứ kể cho bác. Nghe đi, đây có phải là lời từ miệng mẹ cô phát ra không vậy? Họa thủy, đường họa thủy. Hứa Luận nhìn người đàn ông bên cạnh mẹ mình thầm oán hận. Đừng mãi lo nhìn anh, em ăn nhiều vào một chút. Đường Tố đột nhiên quay đầu gắp cho cô một miếng đậu hũ. Hứa Luận, ai, ai nhìn anh? Đường Tố biểu hiện hết sức khoan dung. Là anh nhìn em. Cái con bé này, biết ngay là lại bắt nạt Tiểu Đường. Mẹ Hứa lên tiếng thay anh đòi công đạo, tiện thể liếc con gái một cái thầm cảnh cáo. Thật sự không biết xấu hổ mà, mẹ đã hoàn toàn bị anh lừa. Chờ bác một chút. Bà Hứa tâm trạng rất vui, ông đứng dậy đi đến tủ rượu, dự tính trong đầu sẽ cùng Đường Tố uống vài ly. Xá mẹ đạo mạo. Hứa Luận lẩm bẩm, lấy một miếng hồng đậu hũ bỏ vào trong miệng. Miếng đậu nấu trong nước lẩu đã lâu nên rất nóng, vừa cắn xuống một cái, nóng phỏng khiến cô lão loài ái. Ui, nóng, nóng quá. Cái con bé này, ăn uống kiểu gì mà. Mẹ Hứa vội vàng chạy vào nhà bếp lấy cho cô một ly nước lạnh. Hứa Luận nhả miếng đậu hũ trong miệng ra, liên tục hít hà. Nóng quá đi mất. Lời bị chặn giữa chừng, trên môi cô có thêm một thứ. Oạch, cũng là môi. Đường Tố đột nhiên ghi cầm cô. Hứa Luận nhìn gương mặt anh Tuấn đang phóng tỏ trước mặt mình. Mềm mại, khó mà tin được lại mềm mại như vậy. Nhờ công lao nồi nước lẩu mà môi anh càng ấm lại mềm hơn so với bình thường. Toàn bộ thế giới đều rất yên tĩnh, chỉ còn dư lại đầu cá trong lẩu là đang ung ục sôi. Nóng, không phải nóng phỏng do miếng đậu hũ lưu lại mà môi lưỡi anh lưu lại. So với hậu đậu hũ mềm còn nóng hơn nhiều, mềm mại hơn nhiều. Đỡ hơn chút nào chưa? Cơn gió nhẹ mơn man vào trong miệng, như dòng nước mát chảy trên hoang mạc nóng bức. Giọng anh nói chậm thấp bên tai vọng vào trong lòng người. Đây là cách hạ nhiệt của nhà họ Đường. Hứa Luận trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, Một lúc lâu sau mới biết được cái chuyện gì xảy ra. Đường Tố, anh... Tò gan thật. Ba mẹ cô đều ở đây mà anh dám làm như vậy. Cô có thần giật mình, mặt nóng ran như đang ăn vụng trái cấm, tim sợ muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bàn tay cô đặt lên trên môi, vẫn còn cảm nhận được cái nhiệt độ lưu lại trên đôi môi cô. Này, uống nước nhanh lên. Mẹ Hứa bưng ly nước đi ra, thấy tay cô che miệng, mặt thì đỏ ao ao, không hiểu chuyện gì xảy ra, liền mắng yêu cô một câu. Cái con nhóc này ăn uống như thế đấy, mau mau uống nước đi. Bà Hứa cầm chai rượu quay trở về bàn ăn, trông thấy Hứa Luận như vậy hỏi giọng quan tâm. Chuyện gì vậy? Sao mặt đỏ vậy con? Dạ. Nó ăn nóng, bỏng miệng. Mẹ Hứa bên cạnh giải thích. Bà Hứa, thế không sao chứ? Dạ, không sao ạ. Hứa Luận nhận ly nước từ tay mẹ, uống ưng ực, nhưng gương mặt vẫn nóng hừng hực, mặt đỏ như trái cà chín, từ từ mới quay trở về lại thực tại. Tim của cô vừa rồi đập quá nhanh, ngỡ như nó không chịu nổi. Thấy cô không sao, bà Hứa quay đầu nói chuyện với Đường Tố. Tiểu Đường, cháu uống được không? Đường Tố trả lời. Dạ, vài ly thì không sao ạ. Ừ, được, vậy chúng ta uống vài ly. Một bữa cơm kéo dài hơn một tiếng, Đường Tố cũng ngà ngà say. Mẹ Hứa nhanh miệng lên tiếng. Được rồi, Tiểu Đường lần đầu tiên đến đây, anh đừng có trước say cậu ấy. Đường Tố nở nụ cười, lộ ra cái hàm răng trắng nõn. Cháu cũng không uống thêm được nữa, uống nữa sẽ thất lễ. Thật sự là uống nhiều lắm rồi, vì bình thường anh chưa bao giờ có nụ cười như vậy, phong tình vạn trùng. Bà Hứa ngày thường cũng không phải là người nghiện rượu, nên xác định uống đã đủ nên ông lớn giọng. Ấy không uống nữa, sau này uống tiếp. Uống gì nữa chứ, say thế này rồi cơ mà, mau về phòng ngủ. Bà Hứa nghe lời nhanh chóng đứng lên, đi lên lầu một nghỉ ngơi. Hứa Luận không nhịn được nở nụ cười. Bà Hứa bề ngoài khiến người ta có cảm giác là người đàn ông hết là rửa, nhưng thật sự lại rất nghe lời mẹ Hứa. Buổi chiều mẹ Hứa cũng đã thu xếp một gian phòng ở lầu 2 cho Đường Tố. Bà nhìn gương mặt ửng đỏ của Đường Tố liền mở miệng. Các con cũng đi nghỉ đi, đi đường cả ngày trời cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Mẹ lên coi ba đi, con dọn dẹp thế này cho. Coi cái gì, ông ấy uống quen rồi, không cần chăm sóc. Sống với nhau mấy chục năm, bà đã rõ tính tình của ông chồng, uống là ngủ. Mẹ thấy Tiểu Đường uống không có ít đâu, con đưa cậu ấy lên phòng mà nghỉ ngơi đi. Con... Hứa Luận chần chờ nhìn dáng vẻ lơ ngơ của Đường Tố. Vậy con đưa anh ấy lên đầu, mẹ cứ dọn sơ sơ thôi, rồi cũng nghỉ ngơi sớm đi, mai con làm tiếp cho. Được rồi, mau mau mà đi. Hứa Luận đỡ Đường Tố lên lầu, phòng anh ở sát phòng cô. Có thể anh thật sự uống quá chén nên ngoan ngoãn theo Hứa Luận về phòng. Hứa Luận đặt anh nằm trên giường, đắp kín mền, thuận thế ngồi bên cạnh giường nhìn anh. Mặt anh nhắm nghiến, mái tóc ngổn ngang, nhìn ra anh có vài phần trẻ con. Rượu của bà Hứa Luận hậu rất mạnh, ngay cả ba cô tựu lượng cao như vậy còn uống say, huống chỉ là anh. Bình thường đâu thấy anh uống rượu. Hôm nay anh rất tuyệt, khiến ba mẹ cô ai cũng hài lòng. Cô rất rõ ràng, anh chính là vì cô nên mới thu hết gai nhọn của mình lại. Chứ nếu không, dựa vào tính cách của anh sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mấy cái chuyện này. Ngủ ngon, Đường Tố. Cô cúi người, len lén hôn nhẹ lên môi anh. Một nụ hôn chúc ngủ ngon. Đứng dậy chuẩn bị bước chân rời đi, anh đột nhiên mở mắt, kéo tay cô lại. Anh... Dùng sức, anh kéo tay cô, ôm chặt cô vào lòng ngực. Trong một giây sau, cô bị ép dưới thân, kịch liệt hôn môi cô, tựa như muốn nuốt chửng cô vậy. Đường Tố cuối cùng cũng thả cô ra. Anh đột nhiên đứng dậy, đứng bên trên thành giường, bắt đầu cởi quần áo. Này Đường Tố, anh làm cái gì vậy? Người đàn ông này thật sự là say hay không say? Hứa Luận không đoán được. Anh cởi, không, là xé quần áo. Hai chiếc nút áo cuối cùng bị anh hùng giặt đứt. Anh cho em coi cái này. Vừa nói anh vừa đưa tay cởi thắt lưng. Coi cái gì? Hứa Luận nhảy phốc xuống giường, muốn chạy ra cửa. Kết quả anh vẫn nhanh tay hơn, chặn trước cửa đi của cô. Em nhìn. Em không nhìn. Hứa Luận kính quáng. Quả nhiên anh say rồi. Mặc dù không phải chưa từng thấy qua, thế nhưng lần này gọi là bất ngờ có được hay không? Thật sự không nhìn à? Không nhìn. Hứa Luận liên tục thể thốt, nuốt nước miếng ừng ực để bớt căng thẳng, chứ không phải là vì nguyên nhân sâu xa kia. Vậy chỉ sờ thôi. Dứt lời anh cầm tay cô hướng xuống phía dưới. Hả? Nhìn cơ bụng này. Anh kiêu ngạo ưỡn ngực, các múi cơ bụng rõ ràng ràng, rất tuyệt. Hay, cơ bụng. Luân mở mắt, nhìn theo hướng tay cô. Đập vào mắt cô chính là chiếc quần tam giác màu đen. Sau đó bàn tay cô bị kiềm chặt. Các khối cơ rất rắn chắc, sờ rất đã. Khốn kiếp, hù chết cô mà. Sao? Đường Tố ghé sát vào khuôn mặt cô. Khiến em thất vọng à? Không, không có. Hứa Luận nhanh chóng phủ nhận. Có chết cô cũng không thừa nhận chính bản thân mình cũng đã chuẩn bị tâm lý để nhìn cái kia. Kết quả chỉ là cơ bụng. Tuy rằng cơ bụng của anh xác thực sờ rất xuống tay. Đẹp không? Anh không quên mục đích chính của mình. Ừ, rất đẹp. Hứa Luận giờ khóc giờ cười. Nghĩ cũng không nghĩ đến khi anh say sẽ như vậy. Như một chú nhóc nóng lòng muốn đem đồ vật của mình thích thú nhất lôi ra tranh thủ lời tán dương ca ngợi, thầm ước ao của người khác. Nghe thấy cô nói khẳng định của cô, Đường Tố lại càng đắc ý. Anh biết em sẽ thích mà. Ừ, em thích, em thích. Vậy em muốn hôn một cái không? Hả? Hôn á? Hứa Luận suýt chút nữa sặc nước miếng. Hôn ư? Hôn ở đâu? Anh lôi lôi tay cô, để cô sờ lên từng múi cơ bụng. Nơi này em thích thì em hãy hôn nó. Giọng anh nói vô cùng ngây thơ. Không sai, ngây thơ không tạp niệm, đơn thuần đáng yêu. Giọng nói như thiên sứ. Ánh mắt thuần khiết nhìn cô, khiến con tim nhỏ bé của cô run lên một nhịp. Nếu như không phải chính cô mắt thấy tai nghe, thì đánh chết cô cũng không tin trên người Đường Tố còn có thuộc tính này. Có thể là thuộc tính tiềm tàng trong bản thân con người Đường Tố. Đường Tố, anh uống nhiều rồi. Chết tiệt, không được nhìn cô như vậy. Anh nghỉ ngơi đi. Ừ, anh cũng không phủ nhận mình uống say, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì. Em hôn một cái thôi. Sự thật chứng minh không thể nào thỏa hiệp được với người say. Hứa Luận từ bỏ, nhìn bộ dáng của anh, cô biết chắc chắn anh không có ý định buông tha cô, trừ khi cô trực tiếp ra tay. Được được, hôn một cái rồi ngủ ngoan nha. Được. Anh gật gù. Ngoan. Hứa Luận lấy tay xoa xoa đầu anh. Đường Tố ưỡn bụng dưới gục cô. Hứa Luận nuốt nước miếng cay ực. Lần này cô thật sự căng thẳng, thật sự. Cúi người xuống, chụt, hôn lên bụng anh một cái. Làm sao, cửa cũng không... Hứa Luận tính dìu anh vào phòng, rồi rời đi, nên cũng không đóng cửa. Mẹ Hứa nhanh tay nhanh chân dọn dẹp dưới nhà xong xuôi. Muốn lên coi xem Đường Tố thế nào. Thấy cửa không khóa, thuận tay đẩy mạnh vào. Từ góc độ của bà nhìn vào, Đường Tố lưng xoay về phía cửa. Trong khi đó Hứa Luận thì cúi người. Tư thế này khiến toàn bộ câu nói của mẹ Hứa đều nghẹn lại ở yết hầu. Hứa Luận đứng dậy trông thấy mẹ đang đứng ở cửa. Cô như bị sét đánh giữa trời quang. Mẹ! Sao mẹ? Mẹ Hứa đóng sầm cửa. Muốn chết à? Chưa đóng cửa mà đã. Hả? Chưa đóng kỹ thì thế nào? Mẹ! Không phải! Mẹ nghe con giải thích đi! Không phải như mẹ nghĩ đâu! Hứa Luận chạy vội ra ngoài. Chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Đường Tố anh ấy... Mẹ Hứa đỏ lựng mặt. Con nói với mẹ mấy cái lời này làm cái gì? Bọn con còn trẻ, mẹ đâu nghĩ nhiều như vậy. Có điều mẹ nói cho con biết, nếu như con chưa muốn có con thì cố mà phòng tránh, phòng hộ thật là tốt đi. Nếu như không cẩn thận có em bé thì cứ sinh ra là được. Không phải mà. Mẹ, chuyện không như mẹ nghĩ. Hứa Luận sở khóc méo sở. Gì nữa đây? Lôi cả việc con cái ra vậy này. Được rồi, mẹ đâu phải là người gàn dở, không hiểu chuyện. Mẹ biết các con không giống thế hệ của mẹ. Ngừng một chút, bà nói. Đừng đùa đến mức sập nhà là được. Cứ trong nhà mình cách âm rất tốt. Mẹ xuống đi ngủ trước đây. Không phải, mẹ nghe con nói đi. Trời ơi, hiểu lầm nặng rồi. Sáng hôm sau, Hứa Luận thức dậy từ sáng sớm. Sau khi chuyển đến thành phố Giang, cô ít có thời gian tập luyện thể dục buổi sáng. Vì vậy mỗi lần về nhà, cô đều cùng chạy bộ với ba. Không có giống mẹ, trong ấn tượng của cô, ba là người đàn ông không giỏi nói những cái lời tình cảm. Nhưng cô có thể cảm nhận được mỗi lần về nhà khi cùng ba chạy bộ, ông đều rất vui. Khi xuống lầu phát hiện Đường Tố đã đứng ở đó từ bao giờ, hơn nữa cũng trong trang phục thể thao. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc cái loại quần áo kiểu này. So với phong cách nghiêm chỉnh thường ngày, hôm nay trông anh khỏe mạnh và anh tuấn hơn. Ta nói áo đẹp như công người mặc, dù là chiếc rẻ lau khoác lên người cũng biến thành khuynh hướng thời trang quốc tế. Bây giờ mới biết thế nào là soái.

cho ra kết quả sau cùng. Bộ não giống như một chiếc máy, không hề có tình cảm. Cháu vốn cho rằng tim chỉ là bộ phận duy trì sự sống cho cơ thể, nhưng Hứa Luận đã khiến nó sống. Nói như vậy, nếu không có Hứa Luận, Đường Tố chỉ là chiếc máy phá án. Có Hứa Luận, Đường Tố mới là một con người, có bộ não, có trái tim. Trước sau như một, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, giống như đang đứng trước bục báo cáo thành quả nghiên cứu mới nhất của mình. Anh kiêu ngạo hướng về mọi người tuyên bố, Hứa Luận là người khống chế trái tim của tôi. Vì vậy, mong bác hãy yên tâm. Anh khẽ mỉm cười. Cháu còn mong cô ấy không bị thương tổn hơn bất kỳ một người nào khác. Do vậy, hy vọng bác đừng ngăn cản chúng cháu yêu nhau. Ngừng một chút. Bởi vì sau này, bác sẽ phát hiện làm điều ấy thật là vô ích. Cháu sẽ yêu cô ấy mãi mãi. Hơn nữa, nhất định sẽ khiến cô ấy yêu thương cháu. Bà Hứa có thể cảm nhận được từ trên người Đường Tố toát ra cái vẻ tự tin. Tên nhóc này xem ra. Cái gì, từ đó là cái gì nhỉ? À đúng rồi, cao quý lãnh đạm. Vậy mà từ môi miệng có thể phát ra được những cái lời tình cảm như vậy. Thật là rất rất nhẫn nhịn đúng không nhỉ? Bà Hứa tỉnh táo trở lại, cười cười vỗ vai Đường Tố. Cậu bé à, tôi không có ý định ngăn cản. Tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút. Sao, không phải là ngăn cản ư? Phân tích của anh đã phạm sai lầm ư? Tôi chỉ là muốn nhắc cậu. Nếu như cậu muốn ở bên Hứa Luật, vậy sau này làm việc gì, cố gắng nghĩ đến con bé một chút. Nhắc nhở bản thân bây giờ không chỉ có một mình. Cậu phải phụ trách mọi loại tâm tư tình cảm của con bé. Đừng giống như tôi năm ấy. Đường Tố sửng sốt. Cháu xin lỗi, không phải bác muốn ngăn cản à? Ông kể về quá khứ của mình, rồi ông nói rất lo lắng. Tất cả những cái điều này không phải là đang là đá lót đường để làm bàn đạp ngăn cản anh và Hứa Luật tiếp tục qua lại ư? Dĩ nhiên không phải. Bà Hứa nở nụ cười hiền hòa. Hứa Luật thích cháu, yêu cháu khiến con bé thấy rất vui. Thân là ba, tôi sẽ không làm cái chuyện nó khó chịu đau buồn. Vì vậy tôi cũng hy vọng cậu cũng sẽ bảo vệ nó tốt như tôi đã làm. Đường Tố. Dạ, xin bác yên tâm. Sau đó anh mở miệng nói. Có điều, nếu như bác lo lắng, biện pháp tốt nhất không phải là ngăn cản hai người chúng cháu qua lại chứ. Cứ như thế sẽ đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước. Bà Hứa nói một cách sâu xa. Loại cảm giác mâu thuẫn này, chờ đến khi nào sau này cậu có con được gái như Hứa Luật ấy, rồi có thanh niên đeo đuổi nó, đến lúc ấy cậu sẽ biết. Có bé gái giống như Hứa Luật, Đường Tố thầm nghĩ, phiên bản thu nhỏ của Hứa Luật quả nhiên sẽ rất đáng yêu, rất thích. Thế nhưng người duy nhất xứng với cậu chỉ có anh. Vậy có ai, có người đàn ông nào xứng với tiểu Hứa Luật? Nếu như tiểu Hứa Luật thích một cái tên nhóc ngu xuẩn thì làm sao bây giờ? Anh nhất quyết sẽ không để chuyện đó xảy ra. Biện pháp tốt nhất chính là sinh con trai thôi. Ừ, đúng, ngay tại thời điểm Hứa Luận không biết gì, Đường Tố đã hạ quyết tâm chỉ sinh con trai không sinh gái. Hứa Luận một mình về nhà, trước tiên đi tắm rửa, sau đó vào bếp cùng mẹ chuẩn bị bữa sáng. Mẹ, cái này mẹ muốn cho heo ăn à? Trên bàn ăn đầy điểm tâm, đủ loại đủ món. Từ món trùng cháo trắng, sữa đậu nành, xíu mại, bánh quẩy, đến món ăn tây như sữa, bánh sandwich. Rồi trong nồi mẹ còn luộc một món thắng cố. Con là heo à? Mẹ Hứa cũng không quay đầu lại nói. Đâu biết tiểu Đường thích ăn món nào, nên mỗi loại chuẩn bị một ít. Mẹ, anh ấy dễ ăn lắm à? Chỉ cần ăn cá thôi. Thế tại sao chỉ có một mình con về, ba con với tiểu Đường đâu? Món thắng cố này phải ăn nóng mới ngon. Hứa Lật nhón một miếng bánh quẩy. Đi sau rồi, con về trước. Con bé này lớn lắm rồi. Mẹ Hứa đánh yêu vào bàn tay con gái một cái. Hứa Luận nở nụ cười đắc ý, nhét bánh quẩy vào trong miệng. Dù có 100 tuổi, con vẫn là con gái của mẹ cơ mà. Ở trước mặt bà mẹ cô luôn là một con nhóc lý lắc. Vừa mới nói xong, bên ngoài vọng vào cái âm hành chuyện trò. Bà Hứa và Đường Tố đã trở về. Hai người cùng đi tắm. Hứa Luận lên lầu chờ Đường Tố đi ra. Vừa bắt được anh, cô hỏi ngay. Thế ba em nói gì với anh? Đường Tố trả lời. Bàn về chuyện máy vi tính. À, máy vi tính á? Từ trước đến nay ba cô đâu có hứng thú với sản phẩm điện tử. Ừ, anh gật đầu. Bàn về khả năng tương thích của Win 95 và Win 8. Ừ, anh gạt em. Hứa Lật nghiêm túc vạch ra kẽ hở. Thời nay ai còn dùng bản Win 95? Ít nhất cũng dùng bản Win XP chứ. Ngay cả XP cũng sắp bị đào thải rồi. Anh thích Win 95.